Chương 284, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước quả thực bị đám hôn đả này dẫn đến Sở Gia Quân, lanh khốc vô tình mời bọn họ lên xe. Quản bọn họ làm sao làm ầm ĩ, làm sao mắng chửi người, hết thể làm không nghe thấy, không nhìn thấy. Dù sao bọn họ làm không sai, nhân dân cả nước đều đang nhìn đâu. Không có so sánh liền không có thương tổn. Quay đầu hảo hảo tự thực các quả đi bộ ngoại giao. Tổng thống đứng trên đài, mắt lạnh nhìn phía dưới đâm thành đống chính khách cùng phóng viên truyền thông. Hỏi đi, muốn biết cái gì, toàn bộ hỏi, một cái đều đừng giữ lại chính khách cùng các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là để xảy ra vấn đề. Dù sao đều đi đến loại trình độ này, chống lui quân cũng không thể đánh, nơi này bên ngoài đều có nhiều như vậy quân nhân trông coi, bọn họ hoàn toàn chắp cánh khó thoát. Hôm nay việc này không thể có cái chấm dứt, sợ là mấy phương đều không yên ổn. Nhất là việc này vẫn là bọn hắn chọn đầu. Nếu là không thể viên mãn xử lý, hậu quả kia chính khách cùng các phóng viên truyền thông đều run lập cập, thầm mắng mình quá mức xúc động. Tại sao lại bị cấp trên tẩy não, làm mỡ heo làm tâm trí mê muội đâu ta có vấn đề hỏi. Ôn gia nhị gia vì sao lại bị bắt vấn đề này hỏi thật hay. Thoáng cái liền bắt được trọng tâm. Ngài Tổng thống lại âm khí âm ú cười. Tiết lộ cơ mật quân sự, hai họa quân nhân đế quốc chí tử, có nên hay không bắt cái gì chính khách cùng phóng viên truyền thông, thậm chí nhân dân cả nước đều xôn xao cắt ngữ. Thì ra vừa rồi những cái kia tham gia quân ngũ không có hù bọn họ, là thật có cơ mật quân sự tiết lộ a mà đưa ra vấn đề này phóng viên, mồ hôi lạnh vèo một cái, liền báo tố ra tới. Run lấy bắp chân ngồi xuống, lộ ra nhanh muốn khóc lên biểu tình. Mẹ! Sun nở dê bà nở chim đầu đan nở hắn là điên rồi mới có thể chọn như vậy cái muốn mạng vấn đề hắn làm sao biết, sẽ là như vậy cái đáp án A tiếp tục A Tổng thống mặt lạnh, nhìn bo nở hà nở tiếp tục hỏi A, thân là phóng viên truyền thông cùng chính khách, thế nhưng là đế quốc một cố khác lực lượng, không sợ cường quyền, không sợ gian hiểm vì bách tính sẽ mở hát cám, thắp sáng quang minh, vì đế quốc vốn nắn sai lầm, đặt vững căn cơ, đây chính là các ngươi đeo ở bên miệng khẩu hiệu đâu, đến A, tiếp tục. A truyền thông, chính khách, ta, chúng ta sai nghĩ, muốn về nhà ngươi, liền ngươi, trước đó muốn đâm chết tại phủ tổng thống cửa, vì dân chờ lệnh cái kia, mời ngươi đứng lên tra hỏi, chỉ cần ngươi hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy trả lời ngươi hết thể vấn đề vị kia trung niên chính khách, ôm mịt rổ phổn run rẩy, lại bị nhân sinh sinh đẩy đi ra. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, vội vàng giải quyết, mau về nhà không thì... Thật muốn đi không được lần nữa bị đẩy ra chính khách vừa sợ vừa giận, hoàn toàn mất hết trước đó dõng dạc, vì sự nghiệp không biết sợ hiến thân tinh thần. Hắn thật sâu hút khẩu khí, ôm microphone, cố gắng li mạch suy nghĩ. Mời, xin hỏi, các đại quân chính khách viên lúc này còn tại phủ tổng thống sao tổng thống, sở tướng quân, mời các đại quân chính khách viên đi và ho phải. Sở Dạ Hàn bên cạnh mắt, hướng phía bên ngoài nhìn một cái. Ngoài cửa sở nhất. Nghiêng người mở cửa xe. Bên trong ngồi các vị quân chính yêu viên, một cái không nhỏ đều mang theo tới. Mấy ngày nay tại quân bộ một ngày bằng một năm các vị đại lao, ngoại trừ vẻ mặt có chút tiểu tụy bên ngoài, đến là không có đường bất luận cái gì không ổn. Bọn họ đỉnh lấy một tấm không có tâm tình gì mặt đi tới, từng cái cùng Tổng thống hành lễ vấn an về sau, ngồi xuống. Mà vị kia hỏi vấn đề này chính khách, biểu tình cứng ngắc lại dưới, mồ hôi lạnh trên trán đổ rào rào thẳng rơi xuống. Tổng thống nhìn hắn, hỏi tiếp, ta không thành vấn đề chính khách thực sự nghẹn không ra ngoài, hắn liền thuận miệng hỏi một chút, thật, không có ý tứ gì khác. Hắn sai, thật sai, đã không có vấn đề, vậy tới phiên ta. Tổng thống QNZ không có nắm lấy hắn không thả, khoát khoát tay làm hắn ngồi trở lại đi, mắt sắc nặng nề nhìn những cái kia truyền thông cùng đa mở chín kha cờ hờ bo nờ ho. Sắp hết năm, ngắt đầu bỏ đuôi. Cũng chỉ có 5 ngày. Lúc này, mọi người hẳn là vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ làm đồ tết, cùng và nhạc nhạc cùng thân bằng hảo hữu, đi dạo cái đường phố, mua vài món đồ, chờ sau 5 ngày tết. Ta lặng yên không tiếng động để bọn hắn đi bắt người, không làm cho động tĩnh lớn, là không nghĩ hủy mọi người ăn tết hảo tâm tình. Rất nhiều người bận rộn một năm, cũng chỉ có thể tại lúc sau tết cùng người trong nhà gặp mặt thậm chí rất nhiều người. Quá nhiều người cũng không thể về nhà ăn Tết bởi vì bọn hắn muốn trấn thủ cương vị, nhỏ đến công nhân vệ sinh người, lớn đến quân đế quốc quan. Rất nhiều người à, đều đang yên lặng công tác, lạnh lùng nhìn bên ngoài vạn gia khói lửa dù là coi như. Thế, ta cũng muốn để các ngươi mỗi người đều qua một cái an an sinh sinh năm. Đế quốc có thế đi cho tới hôm nay rất không dễ dàng, các ngươi có thể kiên trì không ngừng, rất không dễ dàng, cho nên, ta thật không muốn để cho các ngươi nhìn thấy những cái kia, huyết tinh cùng hắc ám một mặt. Thế nhưng là lại cứ, cuối cùng có một ít lo nở dê mang ý đồ ít ghê u người, sinh sinh đem khối kia bị rất nhiều người chống lên đến quang minh cho cướp đi, làm hắc ám đến ngươi trên người. Chu nở dê nói, tổng thống hốc mắt liền có chút phím hồng. Trong tay hắn cầm một cái nho nhỏ USB. Tại trước mặt bọn hắn lung lay, tại nhân dân cả nước trước mắt lung lay. Đồ vật trong này quá mức tàn bạo, vì để tránh cho hù đến các ngươi, đã làm nhất định xử lý, nhưng độ chân thật cùng có độ tin cậy, không có bất kỳ cái gì hư giả, nhưng vẫn là mời các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời này nói xong, hắn đem USB cắm đến trên máy vi tính, tại ấn mở hình ảnh thời khắc, nhìn thật sâu bọn họ. Dân chúng có cảm kích quyền, cho nên đa mở chính kha cờ hờ bo nở ho cảm giác được các ngươi phải biết, truyền thông cũng cảm thấy các ngươi phải biết, nhưng là ta lại không nghĩ để các ngươi biết, các ngươi sở tướng quân, đế quốc thủ hộ thần QNZ không muốn để cho các ngươi biết. Hắn đã đem hết thảy đều xử lý tốt, QNZ đang chuẩn bị cùng ta báo cáo, sau đó đối với một số người công khai định tội xử lý, tốt cho tất cả mọi người một cái có thể tiếp nhận đáp án. Nhưng là, cuối cùng có ít người quá hùng hổ doa người, dùng bảo hộ bách tính, bảo hộ đế quốc luật pháp đến phản uy hiếp. Như vậy, xem thật kỹ một chút đi. Tổng thống đem video ấn mở, trầm mặc đi tới một bên. Nói thật ra, hắn cũng không biết làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Nhưng là, những sự tình này lại không thể dùng hoang ngôn để che giấu. Bởi vì làm một cái hoang ngôn cờ ơn ở càng nhiều hoang ngôn đến chọn. Ai cũng không biết, những cái kia hoang ngôn sẽ làm sao bị người hữu tâm lợi dụng, từ đó diễn biến đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Cùng nói bị người hữu tâm tản trọng thương, không bằng từ hắn tự tay cởi bỏ. Đến lúc đó, đám người muốn đoán, muốn hận, cũng chỉ cần hận hắn một người tốt. Dù sao, trước mắt hắn là Tổng thống. Hắn có tối cao quyền quyết định. Chỉ là hắn lông mày chặt vặn. Không biết vì cái gì, luôn có chút bất an. Luôn cảm giác muốn xảy ra thứ gì. Thế nhưng là trước mắt, còn có chuyện gì so này khởi sự kiện nghiêm trọng hơn. Hắn quay đầu nhìn sang một bên người. Khỏe môi có chút thẳng băng. A Hàn. Vâng. Ngươi nhiều chú ý điểm. Ta, không biết vì cái gì, có chút bất an, rất bất an. Sở Dạ Hàn bên cạnh mắt hướng hắn nhìn lại.